Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, như thế nào thu hoạch. Thương vương trong cung, Tô Thần nhìn Văn Trọng nhanh chóng hấp thu bàn cổ lực lượng. Trong lòng có chút phán đoán của chính mình, đại thương sau phát triển, hay là muốn dựa vào những này biện pháp, tạm thời không có gì bổ sung. Trước hết để cho Văn Trọng như vậy hấp thu. Đối với Văn Trọng an bài, Tô Thần tạm thời không có quyết định. Lấy Văn Trọng thực lực, cùng với Tô Thần cùng Văn Trọng hiểu ngầm tới nói. Đối với Văn Trọng sau đó an bài, Tô Thần đương nhiên là muốn cực kỳ thận trọng. Vào đúng lúc này, Văn Trọng nâng lên, biến tướng bằng Tô Thần nâng lên. Thậm chí nói đúng với triều chính, cùng với đủ loại quan lại tới nói. Văn Trọng nâng lên. Đủ để cho đám người kia đầy đủ tự tin. Tô Thần cũng không lo lắng đến cuối cùng. Đủ loại quan lại chỉ biết là Văn Trọng. Không biết Tô Thần cái này thương vương. Nếu như nói liền điểm này cho người chi lượng cũng không có. Tô Thần còn làm cái gì thương vương? Văn Trọng bất kể như thế nào nâng lên. Tự thân vị trí đều là không cách nào đối với Tô Thần tạo thành uy hiếp. Hoặc là nói Văn Trọng sẽ không như vậy đi làm. Lo lắng Văn Trọng, Tô Thần thì sẽ không cho Văn Trọng quá nhiều bàn cổ lực lượng. Hiện tại chính là muốn nhìn, những người khác đối với Văn Trọng có khả năng nâng lên. Sẽ có ra sao một loại cảm giác, đối với Văn Trọng gia trí. Tô Thần mặc dù là thiểu yên lặng tiến hành, nhưng Văn Trọng sau đó nâng lên, nhất định là không cách nào ẩn giấu. Như vậy hạ xuống bây giờ Tô Thần làm việc. Đương nhiên là muốn mượn Văn Trọng nâng lên, ngắm nghía cẩn thận những người khác đến cùng tâm tư gì. Tô Thần thực lực, cùng với ở đại thương địa vị, đương nhiên là không cho người khác ảnh hưởng. Nhưng mà Văn Trọng nếu như nhanh chóng nâng lên, nói không chừng sẽ để hữu tâm nhân có chút không cách nào nhịn được. Nói thí dụ như đối với Tô Thần phân phối bàn cổ lực lượng, đã có chút không hài lòng các thánh nhân. Hay là sẽ có các loại những khác tâm tư. Điểm này rất bình thường. Nếu như các thánh nhân không hề động tác, như vậy mới phải có vấn đề. Bây giờ Văn Trọng, chính là Tô Thần ném tới trong hồ một viên hòn đá nhỏ. Tuy rằng không nhất định có nhiều lắm tác dụng, nhưng tuyệt đối là đầy đủ nhấc lên một đoàn gợn sóng. Nhằm vào Văn Trọng, Tô Thần có chính mình suy tính. Tới lúc này, ba vị thánh nhân sắc mặt, đã có chút khó coi, hoàn toàn không có tính tới. Văn Trọng lại trở thành Tô Thần cái kế tiếp nâng lên rất đúng tượng. Tô Thần lần này chơi chiêu thức ấy, đúng là có chút dự toán vượt mức. Ba vị thánh nhân còn muốn, mặc dù Tô Thần không cho ba vị thánh nhân nhiều lắm trợ giúp. Tối thiểu không thể nói, tùy tiện liền làm cho người ta gia trí. Nếu như nói coi là thật cho những người khác, nói thí dụ như cổ thần minh người. Như vậy ba vị thánh nhân có thể lý giải, dù sao Tô Thần sau đó phải dựa vào cổ thần minh người ra tay. Thế nhưng thời khắc này, Văn Trọng lấy được bàn cổ lực lượng, liền để thánh nhân trong lòng sóng lớn rất nhiều. Những này thánh nhân không biết, chính mình lập tức phải làm gì. Tô Thần kế hoạch, cùng với Tô Thần thời khắc này động tác, để những người này trong lòng, tràn đầy kiêng kỵ, giờ khắc này thương vương. Đã là quyết định chủ ý, không thể lại có thêm càng nhiều thay đổi, cùng với là muốn để thương vương có biến hóa, không bằng, chấm ngoặc kép, thái thượng lão quân hiện tại nằm ở tam thánh mép sách, lề sách nhân vật, cùng Tô Thần liên hệ không thâm hậu, cùng đại thương trong lúc đó, cũng không có nhiều lắm gút mắc, thái thượng lão quân muốn tiến một bước, lùi một bước cũng có thể, bây giờ Tô Thần, thực lực đúng là khá là mạnh mẽ. Nhưng thái thượng lão quân muốn đi. Tô Thần sẽ không ngăn cản. Càng là không ngăn được. Vì lẽ đó theo Tô Thần đem bàn cổ lực lượng cho Văn Trọng. Lúc này thái thượng lão quân. Tự nhiên là có chút không hài lòng. Tô Thần đem bàn cổ lực lượng giao cho tứ đại thi tổ. Giao cho Na Cha. Dương Tiễn. Cũng là vì đối phó thánh nhân. Cho người khác. Ba vị thánh nhân đều là không sao cả. Dù sao những người khác ở đại thương bên trong. Không có quá nhiều sức ảnh hưởng. Mặc dù Tô Thần cho bàn cổ lực lượng. Những người này mạnh mẽ. chỉ là chính mình mạnh mẽ bàn tán sôi nổi. Nhưng Văn Trọng không giống nhau. Tô Thần đem bàn cổ lực lượng cho Văn Trọng một khắc đó. Tô Thần đương nhiên là biết. Văn Trọng tại sao không giống. Mà Tô Thần thì tại sao đem bàn cổ lực lượng giao cho Văn Trọng. Ngồi xem Văn Trọng có điều nâng lên. Đúng là, chấm ngoặc kép, hết thảy đều là bởi vì, có thể làm cho Tô Thần yên tâm lợi dụng. Đồng thời chỉ cần thực lực nâng lên, là có thể bảo đảm đại thương ổn định. Thánh nhân ở đại thương không hề sóng lớn người. Chỉ có Văn Trọng một mà thôi. Thánh nhân dĩ vãng không vội vã. Cũng là bởi vì Tô Thần nâng lên người. Chỉ là một chút không quá quan trọng nhân vật. Đối với thánh nhân không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng mà Văn Trọng cũng không phải như thế. Lúc này Văn Trọng, ở Tô Thần trong lòng địa vị không thấp. Thêm vào Văn Trọng bản thân ở đại thương ảnh hưởng. Thái thượng lão quân nếu như tiếp tục lưu lại. Rất khó có nhiều lắm thu hoạch. Tô Thần một khi bồi dưỡng Văn Trọng. Chính là cho thấy thánh nhân ở đại thương bên trong. Có thể có nhất định thu hoạch. Nhưng cùng lúc Tô Thần cho thánh nhân nhất định quy định cùng giới hạn. Mọi việc không thể trực tiếp vi phạm. Như vậy hạ xuống, nơi này thế cuộc, đương nhiên là có nhất định biến hóa. Văn Trọng thực lực, lá bài tẩy là một mặt. Chủ yếu nhất là Văn Trọng bối cảnh không yếu. Tô Thần chỉ là Văn Trọng một chỗ dựa. Thông Thiên giáo chủ cùng Văn Trọng quan hệ thâm hậu. Nếu như chỉ là đơn thuần Văn Trọng có điều gia trì. Thái thượng lão quân tối thiểu sẽ có quan sát. Nhưng Tô Thần cho Văn Trọng đầy đủ chỗ tốt. Đến thời điểm sẽ dẫn đến tam thánh bên trong vốn là ba bên liên hợp. Hoàn toàn bị phá hỏng. Vốn là nữ oa một nhà độc đại. Có Tô Thần bàn cổ lực lượng. Thông Thiên giáo chủ. Thái thượng lão quân là có thể lẫn nhau liên hợp. Chống lại nữ oa. Như vậy hạ xuống trong thời gian ngắn bên trong sẽ không có nhiều lắm biến số. Thương Vương đã sớm chuẩn bị. Chính là vì phòng ngừa ba bên thánh nhân liên hợp. Thủ đoạn như vậy. Đúng là không sai. Thái thượng lão quân nghĩ tới đây. Cũng cảm giác được áp lực của mình rất lớn. Có điều đến giờ phút này rồi. Ở Văn Trọng được Tô Thần nâng lên sau khi. Tất cả cũng đều là thay đổi. Theo Tô Thần một ít cử động. Thái thượng lão quân chính mình rất rõ ràng. Chính mình nên làm cái gì. Không nên làm cái gì. Tiếp tục ở lại chỗ này. Thông Thiên giáo chủ sẽ bởi vì Văn Trọng. Do đó ở thánh nhân tranh cướp bên trong, có được trời cao chăm sóc ưu thế, nữ oa chiếm cứ thiên thời, thông thiên giáo chủ chiếm cứ địa lợi nhân hòa, chỉ còn dư lại thái thượng lão quân, cùng Tô Thần quan hệ không phải quá tốt, cho tới cùng nữ oa quan hệ, càng là, thái thượng lão quân cùng Văn Trọng trong lúc đó, đều không có nhiều lắm liên hệ, như vậy hạ xuống, thái thượng lão quân tiếp tục lưu lại. Chính là mình tìm phiền toái cho mình. Chuyện đến nước này. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân muốn bảo đảm vị trí của chính mình. Liền muốn lùi một bước để tiến hai bước. Trực tiếp rời đi. Đương nhiên là không thích hợp. Có điều đại thương bên trong chuyện đã xảy ra. Tạm thời không thèm quan tâm cột. Đến thời điểm liền xem Thương Vương. Còn có cái gì những khác thủ đoạn. Trong bóng tối biến số khá lớn. Yêu giới tựa hồ có đại dung truyền. Đến thời điểm tuyệt đối là có thể ảnh hưởng lớn Thương. Đối với Tô Thần có chút hiểu rõ Thái Thượng Lão Quân. Biết mình rời đi, đối với Đại Thương sẽ không có nhiều lắm ảnh hưởng. Như vậy hạ xuống, Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là sẽ không rời đi. Văn Trọng chuyện tình, Tô Thần đã quyết định. Không phải Thái Thượng Lão Quân có thể phản bác, mà lại nói câu lời nói thật. Nhất lúng túng không phải Thái Thượng Lão Quân. Hiện tại Văn Trọng có bàn cổ lực lượng, nhất lúng túng là Thông Thiên giáo chủ. Mặc dù Thông Thiên giáo chủ mới có lợi, kỳ thực đều là mất mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.